Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Mọi Cách Tính Kế, 3, chương 190, Mọi Cách Tính Kế, 3, người cùng Ngụy Kỳ Hậu cấu kết với nhau làm việc xấu. Vì thắng sự tình gì đều làm được xuất ra, Triệu Thân cái kia lão tặc đem Cẩm Sắt phu nhân mang tới nơi này. Vì đối phó Thạch Việt đi, Như Ý ánh mắt đỏ. Một phen nhéo Trọng Quỳ cổ áo, buông tay, Trọng Quỳ lạnh lùng kéo ra tay nàng, đứng lên, các ngươi vừa rồi ở nơi nào? Cái gì, Như Ý không có nghe biết, muốn tìm được Thạch Việt, sẽ không cần vô nghĩa, Trọng Quỳ giận tái mặt, theo nghỉ ngơi trong phòng đi ra ngoài, Như Ý ngây người một chút, bước nhanh đuổi kịp hắn, thật sự không là ngươi sao? Ngươi cùng Ngụy Kỳ Hậu, Như Ý, Trọng Quỳ bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu xem nàng, không cần quên ta trước kia nói, a, Như Ý ngây ngốc, nàng nói cái gì, Trọng Quỳ nhưng không có bất kể nàng, bước nhanh tránh ra, chờ Như Ý phục hồi tinh thần lại, sớm đã nhìn không thấy thân ảnh của nàng, Trọng Quỳ dọc theo đường đi hướng học cung hoa viên phía sau đi đến. Vừa rồi tựa hồ nghe đến Ngụy Kỳ Hậu cùng thủ hạ người ta nói quá. Cẩm Sắt phu nhân liền ở phía sau hoa viên. Ngụy Kỳ Hậu sẽ đối phó Thạch Việt, hẳn là sẽ đem hắn đưa đến đây đi. Nàng bước chân rất nhanh, không vài bước bước đi đến hậu viện. Học cung dù sao không phải bình thường phủ đệ, hậu viện tu kiến thập phần giấu kín. Đại bộ phận ở học trong cung tu luyện nhân, đều thích yên lặng, cho nên một đường đi đến, nhân rất ít, Thạch tướng quân không nhớ rõ ta sao? Loáng thoáng. Kia giống như châu ngọc rơi xuống ôn nhu tiếng nói liền vang lên đến. Trọng Quỳ bước chân một chút, tận lực chậm lại hơi thở, chậm rãi tới gần, phu nhân thỉnh tự trọng nói chuyện, là Thạch Việt, hàn khí bức người, Thạch tướng quân chẳng lẽ quên 3 năm trước sự tình sao? Cẩm Sắt phu nhân ôn nhu nói, khi đó, tướng quân nói qua, hội đối ta phụ trách, nhưng là kia một lần. Không có gì cả phát sinh, Thạch Việt khắc chế bản thân. Phu nhân trong lòng hẳn là rõ ràng, ha ha a, Cẩm Sắt phu nhân che cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ. Lần trước không có phát sinh, lúc này đây, chẳng lẽ tướng quân không chờ mong điểm nhi cái gì sao? Thỉnh phu nhân tự trọng, Thạch Việt vẫn là lặp lại những lời này. Nhưng thanh âm đã có chút biến dạng. Trọng Quỳ nhìn không tới Cẩm Sắt phu nhân hiện tại là bộ dáng gì. Nhưng Thạch Việt người này luôn luôn không đồng ý nói nhiều. Giờ phút này đối với Cẩm Sắt phu nhân vấn đề đều trả lời. Hiển nhiên là không quá bình thường. Xem ra quả thật là không có nam nhân có thể thoát được ra này tuyệt thế mỹ nhân mê hoặc. Nếu hiện tại không ra lời nói, một lát chỉ sợ cũng không có phương tiện. Trọng Quỳ vừa định đi ra ngoài. Phía sau bỗng nhiên vươn một cái tay nhỏ bé, giữ chặt tay nàng, nàng nhìn lại, ăn đã, người, Cơ Huyền Thương vươn một ngón tay, làm một cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó lôi kéo nàng xoay người đi, này thì đứa nhỏ chạy tới nơi này làm cái gì, uy, ta có chính sự nhi, người đừng quấy rầy ta, Trọng Quỳ hạ giọng nói, xác định sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe được, Cơ Huyền Thương không có trả lời. Luôn luôn đi ra ngoài rất xa, mới dừng lại đến, sau đó một phen bỏ ra tay nàng, xen vào việc của người khác, lạnh lùng nói xong, hồng mâu chung một tia nông cạn lãnh khốc, đây là Ngụy Kỳ Hậu âm mưu, tưởng đối phó Thạch Việt, một lát hắn cùng ta đối chiến, ta cũng không nghĩ thắng chi không võ, Trọng Quỳ nói. Này số tiểu tử biết cái gì, thắng thua trọng yếu như vậy sao? Cơ Huyền Thương mím môi môi, đưa lưng về phía Trọng Quỳ, nho nhỏ thân ảnh trung lộ ra một tia nói không rõ ràng lãnh liệt. Hắn vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Ta cần quán quân phần thưởng, nàng thành thật nói. Hết chương.